Rất khó không yêu, quyển 1 chương 6, 2, gocchuyenaudio.com. Vu Giai Thần tất nhiên không chống được nụ hôn của hắn, môi lưỡi của hắn và con người hắn hoàn toàn khác nhau, bá đạo điên cuồng, lúc hắn hô cô, sẽ khiến cô có ý nghĩ lưỡi của cô hình như không phải của cô, mà là của hắn, muốn cắn thì cắn, muốn nuốt thì nuốt, tùy ý vô cùng cô nhịn tất nhiên là phải nhịn nương. Hơi thở gấp rút, Vu Tống Hãn rời khỏi môi cô, lau nhẹ vệt máu hồng trên khóe miệng, gương mặt dịu dàng cùng với vệt máu hồng, mâu thuẫn mang đến cảm giác quỷ mị. Vu Tống Hãn đưa ngón tay lau sạch vết máu, ánh mắt sáng lên, môi khẽ cong. Hàm răng trở nên sắc bén, hả? Vu Giai Thần mở to đôi mắt mang theo lửa giận hung hăng chừng hắn, hô hấp nặng nề, vẻ mặt tức giận. Có ý tứ, hắn tới gần cô, giữ chặt th ân thể cô. Kết cuộc của việc bướng bỉnh này, em biết không? Sắc mặt Vu Giai Thần biến đổi, nhưng động tác của hắn so với sắc mặt cô còn nhanh hơn, một phen đưa tay giữ sau gáy cô hoảng hốt giãy giụa, nhưng hoàn toàn không phải đối thủ của hắn, rõ ràng thoáng nhìn như một người đàn ông nhã nhặn, nhưng sức lực lại lớn như vậy. Cơ thể của cô bị hắn tạo ra thành đường cong xinh đẹp, dựa vào ngực hắn, gắt gao dán sát vào trước ngực hắn, gương mặt bị quay lại tùy ý để hạ cắn nuốt. Ngón tay của hắn ở hạ thể cô qua làn vải mỏng chọc sâu vào. Đừng, đau, cô khẽ hô, dùng sức cắn, không muốn trước mặt hắn tỏ ra yếu đuối. Trong mắt Vu Tống Hãn bùng lên tia lửa, nghĩ tới dáng vẻ cô bị bắt nạt lại không phản kháng được cái bộ dạng cậy mạnh này của Vu Giai Thần, giống như là đang câu dẫn hắn, xâm nhập tận đáy lòng hắn, khiến hắn nổi lên dục vọng mãnh liệt. Ngón trỏ của hắn cong lên, ma sát ở nơi non mịn của cô, khiến cô không thể ngồi yên trên đùi hắn, vội vàng đứng dậy, nhưng lần thứ hai lại bị hắn ấn xuống. Giáo sư, báo cáo về phân tử tôi đã gửi cho anh, tôi phân tích quá trình kết cấu của nó, phát hiện. Bên tai vang lên tiếng nói xa lại cộng thêm hơi thở nóng rực của hắn, ngón tay càn rỡ, Vu Giai Thần bị một loại cảm giác vừa xấu hổ vừa tức giận hành hạ, chân mày cau lại. Thử mô phỏng theo C10, giọng nói nam tính của Vu Tống Hãn vang lên, lành lạnh, nếu không phải ngón tay của hắn còn trong cơ thể cô què thật nghĩ là hắn đang nghiêm túc họp. Nhưng hắn vẫn bình thản, không cảm thấy việc này có gì là không thích hợp. Mô phỏng, sao tôi lại không nghĩ đến, đối phương hưng phấn giọng nói thêm cuồng nhiệt, tôi lập tức đi làm, vì vậy lại thay đổi người báo cáo, mà cô vẫn bị dằn vặt cảm giác dưới thân càng lúc càng mãnh liệt đau nhưng sau cơn đau đó là sự sung sướng, khiến cho cô không nhịn được muốn kêu lên, nhưng lúc này làm sao có thể. Vu Giai Thần gấp không chịu được, hoảng sợ không chịu được, lại phẫn nộ vô cùng, phát hiện hắn không giữ tay mình, cô lập tức kéo tay hắn đang vân vê ngực mình, cắn mạnh. Cô cắn hắn không đau, nhưng cảm giác truyền từ ngón tay tới giống như con mèo nhỏ đưa móng vuốt cào cào nhẹ, làm cho lòng người yêu thích. Cô càng ngày càng ẩm ướt, khi ngón tay hắn đâm vào còn phát ra tiếng nước, hắn rút tay, đưa ngón tay thấm đẫm dịch lỏng đến trước mắt cô, sau đó đưa xuống môi cô. Chậc chậc nhìn, thật là dâm đãng. Đôi mắt Vu Giai Thần ửng đỏ, ủy khuất lại xấu hổ, đôi mắt cứ mở to nhìn hắn, giận mà không dám nói gì. Có muốn thử một chút thử? Vu Tống Hãn cúi đầu lưỡi liếm môi cô cũng liếm chất lỏng của cô. gocchuyenaudio.com. Vu Giai Thần thở mạnh một hơi, lấy dũng khí đẩy mạnh hắn, bất chấp quần áo xốc xếch và túi xách, thân thể linh động như con thỏ chạy về phía cửa, ngón tay vừa chạm vào chốt cửa hé mở ra chút hy vọng, nháy mắt cô lại bị kéo mạnh trở lại. Rầm, một tiếng cánh cửa bị đóng trở lại. Cô bị đè mạnh lên cửa, thân thể càng thêm run rẩy, lại không dám quay đầu nhìn hắn, cô phản kháng, ngày hôm nay cô phản kháng, như vậy cô sẽ ất thảm, cô hiểu. Không xoay người lại, không sao, Vu Tống Hãn không miễn cưỡng, trực tiếp vén váy cô lên trên, quần lót nhỏ xíu kia làm sao là đối thủ của hắn. Cho dù cô không phối hợp giãy giụa nhưng vẫn là bị kéo xuống. Mông của cô bị ép nhét lên, phía sau truyền đến âm thanh sột soạt của quần áo bị cởi. Không nên, không nên. Giọng nói của Vu Giai Thần nghẹn ngào mang theo cầu xin, nghe đến thương cảm. Vui vẻ sao, Vu Tống Hãn ở bên tai nàng nói. Chúng ta có thể chậm rãi chơi, hội nghị này. Tôi muốn họp thật lâu. Nhìn cô run rẩy, môi hắn vẽ lên đường cong hài lòng. Cùng đường không thể trốn. Vu Giai Thần nhắm mắt lại, đợi sự trừng phạt nặng nề. Giáo sư, một tiếng đập cửa cắt đứt bầu không khí đang căng thẳng giữa hai người. Cửa không khóa, cô kinh hoàng thất thố quay đầu nhìn hắn, lo lắng vô cùng. Giáo sư, người có ở đây không? Sau đó một loạt tiếng gõ cửa. Vu Giai Thần không có biện pháp, nhìn lại nhìn, tìm chỗ ẩn nấp, hoảng hốt nhào vào ngực hắn, ôm chặt lấy hông của hắn, không dám buông tay. Có, nhìn người đang hoảng sợ vùi vào lòng mình, Vu Tống Hãn cúi đầu mở miệng đáp. Bên phòng thí nghiệm xảy ra chút vấn đề, viện trưởng mời người qua một chuyến. Không được, nếu Vu Tống Hãn mở cửa cô phải làm sao bây giờ?